Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194 các ngươi như thế nào sẽ biết? Phong Vô Tà giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn tử thần liếc mắt một cái. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Nghe thế câu nói, tử thần yên lặng nước mắt. Nếu đối phương không phải thần Vô Tà người này, hắn đã sớm một chân đá đi qua. Ngày hôm qua hắn đem Quy Khư Tử mang lại đây lúc sau. Quy Khư Tử nói vậy lúc sau, hắn liền kém không có bóp chết hắn, còn không tiến vào. Phong Vô Tà đi rồi vài bước, thấy tử thân con đứng ở bên ngoài, không khỏi nhướng mày, Nga thu hồi chính mình tiểu tâm tư. Tử thân đi theo Phong Vô Tà đi vào, chờ đi đến bình phong mặt sau. Tử thân nhìn ngồi ở trên giường Ninh An, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi không có việc gì? Sao có thể, Quy Khư Tử ngày hôm qua còn nói nàng không sống được bao lâu tới? Như thế nào nàng hôm nay liền không có việc gì? Không phải quái tử thân quá kinh ngạc, mà là bởi vì cái kia Quy Khư Tử là từ Hải Mộng học viện tới. Ở luyện đan cùng y thư phương diện đều có thực tốt thành tựu. Cho nên đối với hắn nói, tử thân là lựa chọn tin tưởng. Chỉ là hiện tại nhìn đến Ninh An tỉnh lại, hắn không khiếp sợ cũng không có khả năng. Vậy như là một cái thượng một phút đồng hồ còn bị phán tử hình người bệnh tiếp theo phút liền không? Có việc gì? Thấy tử thân kinh ngạc bộ dáng, Ninh An không khỏi có chút buồn cười. Lão sư, ta không có việc gì, thật không có việc gì. Tử thân có chút không tin. Thật sự, Ninh An thấy hắn không tin, lại nói một lần. Không có việc gì liền hảo, xem nàng bộ dáng thật sự không có việc gì. Tử thần cũng cứ yên tâm xuống dưới. Phong Vô Tà đem tử thần trong tay mâm đoạt qua đi. Đặt ở một bên trên bàn, cầm lấy bên trong đựng đầy chè hạt sen chén. Phóng tới Ninh An trước mặt, ôn nhu nói, người ít nhất thật nhiều thiên không ăn cái gì. Ăn chút đi, nghe thế câu nói, Ninh An nhăn nhăn mày, tiếp nhận chè hạt sen. Ăn một ngụm, hỏi, này ly ta đi ra ngoài ngày đó qua mấy ngày? 10 ngày, Ninh An mới hỏi ra tới. Tử thân liền nói ra tới. Trước cửu thiên không có tìm được Ninh An hắn nhiều nhất là chịu một chút áp suất thấp. Ngày hôm qua cái kia thần bí nam nhân là mang theo Ninh An đã trở lại. Vốn dĩ cho rằng sẽ hảo. Không nghĩ tới Quy Khư Tử lão nhân kia gần nhất. Nói cái gì tẩu hỏa nhập ma trạng huống. Còn nói cái gì không sống được bao lâu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền không thấy được hôm nay Thái Dương. Này 10 ngày có thể nói là hắn những năm gần đây quá mệt nhất mấy ngày rồi. Ninh An không có đang hỏi cái gì, mà là từ từ ăn xong rồi chè hạt sen, chờ ăn xong đồ vật. Phong Vô Tà đem chén phóng tới mâm bên trong, trầm mặc một hồi, nhìn Ninh An nói. Ta có chuyện nói cho ngươi, Ninh An chớp chớp mắt. Ngươi nói, mấy ngày này còn đã xảy ra sự tình gì sao? Ninh An, ngươi còn nhớ rõ đôi mắt của ngươi biến thành màu tím bộ dáng sao? Tuy rằng không biết Phong Vô Tà vì cái gì sẽ nói kia chuyện. Ninh An vẫn là gật gật đầu, nhớ rõ, được đến trả lời lúc sau. Phong Vô Tà hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Kia khả năng cùng ngươi vai phải phía dưới một chút tử liên hoa ấn ký có quan hệ ta vai phải. Phía dưới một chút tử liên hoa. Ninh An cười như không cười nhìn hai người liếc mắt một cái. Nổi lên chơi đùa tâm. Các ngươi như thế nào sẽ biết. Cái này, Phong Vô Tà khó được có chút xấu hổ. Tuy rằng Mộ Dung Lan dùng chăn cùng quần áo đem Ninh An đều che khuất. Chỉ để lại tử liên hoa ấn ký kia một khối. Chính là Ninh An dù sao cũng là nữ tử, bộ dáng này nàng có thể hay không ngượng ngùng. Ninh An, người yên tâm, ta thân là lão sư, là sẽ không khinh bạc học sinh. Tử thần nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái. Mắt mang ý cười nói, là Mộ Dung lão sư phát hiện lúc sau sợ kia tử liên hoa không thích hợp. Đem ngươi cả người đều cấp che lên. Chỉ chưa tử liên hoa ấn ký địa phương làm chúng ta nhìn xem có hay không địa phương nào không thích. Hợp, hết chương.